Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 547, người đi nhanh đi, chúng ta còn muốn đi ngủ đâu. Lưu Du đem quá trình này thấy vậy rõ rõ ràng ràng, nàng mỗi lần múa chùy loạn chương bên trong mang theo phi thường huyền diệu xu thế, nếu là lại cẩn thận thấy rõ ràng liền sẽ phát hiện tinh chùy vũ động trong quỹ tích ẩn chứa thế, làm vũ động đến sau cùng cái kia một chùy lúc chính là băng sơn liệt địa lúc bộc phát khắc. Ta cũng muốn bên trên. Lưu Du vung vẩy trong tay bức vương chùy, không khí gào thét lên kịch liệt kinh phong. Dựa theo Trung Vô Diễm chùy pháp, hắn đi theo ở phía sau vũ động một vòng, một bộ đầy đủ chùy pháp hoàn tất. Lưu Du cũng nhìn ra chỗ sơ hở trong đó ở tại. Thế nào? Có thể nhìn ra được sao? Trung Vô Diễm nhìn xem Lưu Du, chỉ cần hắn có khả năng chính xác đem lỗ thủng bù đắp mà lên, dù là chính là thiên nguyên cảnh đỉnh cao cường giả đến rồi đều chưa hẳn không thể một trận chiến. Có thể, chúng ta lại đến một vòng, lần này chúng ta đồng thời sử dụng chùy pháp, người chủ công, ta phụ trách bù đắp lỗ thủng. Lưu Du nói ra, cái này cái búa thoạt nhìn xác thực phong cách, bất quá muốn triệt để đem hắn mạnh nhất một mặt thi triển đi ra, cũng là không dễ dàng như vậy. Tinh chùy là một loại lực công kích bá đạo, phòng hộ năng lực tăng mạnh vũ khí hạng nặng. Chủ yếu nhất mấu chốt là ở chỗ ngươi hiểu được làm sao đi vận dụng. Tiếp xuống cả đêm, Lưu Du cùng Trung Vô Diễm đều ở huấn luyện tuyệt sát kỹ năng. Hơn nữa Lưu Du ngộ tính rất nhanh, mỗi một lần phối hợp ăn ý đều tiến bộ to lớn. Cái này, quần ma loạn vũ, tuyệt chiêu, chậm rãi đã liên tục luyện tập 5 cái ban đêm. Hai người hợp kích tuyệt kỹ rốt cục phối hợp không chê vào đâu được. Lực bộc phát kinh người đủ để oanh núi liệt thạch. Thứ sáu muộn, ong ung, Lưu Du cầm trong tay bức vương chùy, tại chỗ trên mặt hồ di động tới thân thể. Không có kết cấu gì loạn chùy, thân hình thỉnh thoảng tránh gấp, thỉnh thoảng nghịch thiên mà lên, kình phong gào thét, không khí oanh minh, cuối cùng cũng là xuất hiện 4 cái vòi rồng thủy long thẳng vọt hướng lên trời. Hai đầu minh văn càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng bị hắn một chùy đánh tan gông cùm xiềng xích. Đông, một tiếng, 4 cái cột nước mãnh liệt nổ tung, thiên vũ rơi ra giọt nước. Liền diễn võ đều đẹp trai như vậy, ta thật hạnh phúc a. Trung Vô Diễm ngồi ở tinh rủ xuống bên trên, hai tay bưng bít lấy gương mặt đỏ bừng. Bất luận là ngộ tính vẫn là lực lượng, Lưu Du hoàn toàn không kém gì nàng. Đối ngoại hắn luôn luôn rất điệu thấp, có đôi khi nàng cũng muốn đây là Lưu Du bản nhân tác phong sao, hay là vì giả heo ăn thịt hổ trang bước. Ai nha, bất kể như thế nào a, chỉ cần Tiểu Du xuất hiện địa phương, liền nhất định rất ý tứ. Nói dễ nghe một chút chính là như vậy, nhưng cái khó nghe một chút chính là náo loạn. Mười mấy ngày trước một màn kia khảo hạch, hắn tại trên mặt đài giảng những lời kia, cái gì cứ để người có ý kiến liền nói ra. Dù sao hắn cũng không chắc chắn sửa. Hiện tại nhớ tới hắn thật là xấu lắm, vô cùng không tử tế đâu. Nhưng nàng a hích a, ha ha, không sai. Ngay tại Lưu Du diễn võ vừa rồi kết thúc, tại cái này mảnh này dưới bầu trời đêm liền xuất hiện một cái khác thanh niên áo trắng. Dưới chân hắn dẫm lên một tấm bùa vàng, trong nháy mắt liền đứng lặng tại Lưu Du trên đỉnh đầu. Ở đâu ra? Lưu Du ngẩng đầu, bức vương chùy hướng trên vai một khiêng, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú cái này vị thanh niên áo trắng. Bạch Ngọc có chút cúi đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xuống phía dưới Lưu Du. A, ngươi chính là giới này tân nhân vương, xem ra thật đúng là không đơn giản. Ngày đó Lưu Du đem minh văn hệ cổ phương, luyện dược hệ lãnh thiên diện dẫm ở dưới chân thời điểm, kinh động đến mấy vị bế quan bên trong thiên tài. cái này Bạch Ngọc chính là một người trong số đó. Bất quá Lưu Du chào hỏi phương thức để cho hắn có chút khó chịu. Ở đâu ra? Hỏi ai? Ta gọi Bạch Ngọc, đến từ Minh Văn hệ tốt nghiệp. Cứ việc rất tức giận, nhưng phải gìn giữ mỉm cười. Trung Vô Diễm nhìn thấy Bạch Ngọc, trên mặt rõ ràng lóe lên một tia không kiên nhẫn. Tiểu Du, ngươi trở về a, không cần để ý hắn. Lưu Du cười cười, liền lên đến trên bờ. Nhưng lại cái kia Bạch Ngọc cũng đi theo lên rồi. Hắn có chút khó tin mà nhìn xem Trung Vô Diễm. Nho nhã sắc mặt bên trên hiện lên từng tia động dung. Không Diễm, ngươi đêm nay thật đẹp. Trong quá khứ thời điểm Trung Vô Diễm cũng không thể nào nặng như cách ăn mặc, nhưng đơn giản ăn mặc cũng vô pháp chống đỡ cái kia kinh người dung mạo. Bạch Ngọc đã từng theo đuổi qua nàng, thế nhưng trực tiếp bị cự tuyệt. Lưu Du làm ho hai tiếng, hướng về phía Trung Vô Diễm chen lấn hai mắt, thấp giọng nói, Trung tỷ lớn, đây là bạn trai ngươi. Trung Vô Diễm đổ mồ hôi một cái, bất quá cũng xích lại gần cùng Lưu Du thấp giọng nói. Đâu có đâu có, truy cầu trong đội ngũ cái nào đó người qua đường. Không cần để ý những chi tiết này. Tỷ chỉ thích ngươi, Lưu Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng Bạch Ngọc lúng túng. Sau đó có chút thẹn quá hóa giận. Trung Vô Diễm vậy mà đối với mình tán dương không phản ứng chút nào. Ngược lại tới gần Lưu Du tên vương bát đản kia nói nhỏ. Không Diễm, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Trung Vô Diễm hai tay hoàn ngực, bạch đối phương một chút. Ta theo Tiểu Du học đệ ước hội a, ta còn không có hỏi ngươi làm sao ở chỗ này đây. Làm gì đến? Ước hội là cái gì? Bạch Ngọc lúc ấy ngốc đến não mạch kín nghiêm trọng ngăn chặn. Không phản ứng kịp, đúng a, ngươi người này tại sao như vậy? Người khác ước hội cũng phải xông tới. Trung Vô Diễm còn lên mũi lên mặt, một cái liền hung hăng ôm lấy Lưu Du cánh tay. Dùng cái kia đối với đầy tràn bộ ngực đè xuống. Lưu Du ngay lúc đó tâm tình rất phức tạp. Nơi này không nói, nói các ngươi cũng không hiểu. Cái này nha đúng là đang cho hắn gây thù hằn. Bạch Ngọc hoàn toàn bị xáo lộ bừa bãi. Nội dung cốt truyện không phải như vậy đi a? Làm sao như vậy trực tiếp? Chính mình ưu tú như vậy, thực lực ở trong học viện thuộc về bạt tiêm loại hình. Đã sớm không phải chiến lược bảng loại đồ vật này có thể cân nhắc. Nói cách khác thực lực của hắn bây giờ đã không sai biệt lắm một cước bước vào nguyên phù cảnh. So Trung Vô Diễm còn mạnh hơn. Có thể cái này, hắn đây sao mới bế quan hơn một năm. Cải trắng liền bị heo vòng cung. Ngươi thật cùng Không Diễm kết giao. Bạch Ngọc nhịn xuống lửa giận, để cho mình xem không chật vật như vậy. Ta, Lưu Du có thể nói cái gì? Tốt, tất nhiên dạng này, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nếu không ta sẽ không đa tạ. Bạch Ngọc ngữ khí hơi nặng quá. Hắn một mực truy cầu Trung Vô Diễm, bị vô số người xem trọng. Nếu là bây giờ bị cái mới tới hoành đao đoạt ái, về sau để cho hắn làm sao tại mấy tên kia trước mặt ngẩng đầu? Đã ngươi muội a. Lão tử lúc nào hòa giải nàng kết giao? Người mẹ nó xác định ngươi là gọi Bạch Ngọc mà không phải gọi ngớ ngẩn. Ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi a? Khuya khoát, ta còn muốn đi ngủ đâu. Lưu Du cười a, thật sự coi chính mình là cái hóa xác. Ta Trang Bức Vương há có thể là ngươi tùy tiện liền có thể khiêu chiến. Đúng a, Bạch Ngọc học trưởng ngươi vẫn là đi mau đi. Chúng ta còn muốn đi ngủ đâu? Trung Vô Diễm ưỡn thẳng sống lưng nói ra. Nhất là cái kia đối với sung mãn thỏ ngọc lại lớn lại kích thích. Bất quá nàng câu nói này thật có chút phát rồ. Dù sao Lưu Du lúc ấy đều kém chút cho nàng quỳ xuống. Có thể không dạng này sao? Tỷ, chúng ta còn có thể hay không thật tốt đùa nghịch? Ai mẹ nó muốn cùng ngươi ngủ à? Đây nếu là truyền ra ngoài ca khó mà làm người a. Bất quá Bạch Ngọc đã hỏng mất, Tiểu ái tan nát cõi lòng đến rối tinh rối mù. Tâm nghi nữ thần lại bị. Thần kỳ hơn là, chính hắn còn mẹ nó nhớ lại ra những cái kia không thể miêu tả. Loạn thất bát tao, củi khô lửa bốc tràng cảnh đến. Thế giới này a, lúc ấy là băng đến rối tinh rối mù. Môi hắn một mực tại phát run, nỉ non, giết, ta muốn giết người, sát sát, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.